Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ Vân nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1614, Ma Ảnh Tàn Sát Bừa Bãi. Tốt, người có thể tìm ra phương hướng người nọ đi tới hay không? Thanh âm già nua lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Mấy người này tuy đã thi triển công pháp che đầy linh lực, nhưng do ma khí phụ cận tràn ngập nên khí tức của ngoại nhân căn bản là vô pháp che đầy. Đây là phương hướng hắn rời đi. Bất quá khí tức đã phi hành phai nhạt, bọn họ chắc là đã đi được một đoạn thời gian dài. Hơn nữa bởi vì ở trên cao nên ma khí lưu chuyển quá nhanh, nên thuộc hạ cũng không có nắm chắc thật sự có thể theo phương hướng này mà đuổi kịp mấy người này hay không. Nữ tử thành thật nói. Đồ vô dụng. Lão già nghe như vậy thì tức giận nói, mà nữ tử này thì chỉ có thể bất đắc dĩ thúc thủ mà đứng. Lúc này trên mặt đất, gã nam tử kia cũng bay lên không, sau mấy cái chớp đồng thì đi tới bên cạnh của nữ tử. Hướng người trên cao thi lễ nói. Khởi bẩm chủ nhân, ta đã đưa tàn hồn từ trong cơ thể thiếu chủ ra và sử dụng bí thuật hoàn nguyên bộ dáng của hung thủ. Phóng xuất ra cho ta xem. Lão già lạnh lùng phân phó một tiếng. Nam tử có sừng to dạ một tiếng, ống tay áo rung lên. Nhất thời một đoàn khí xám cùng hắc quang đan vào nhau phì ra lơ lửng trên đầu của nam tử nọ. Mà nam tử thì hai tay bấm phát quyết nhằm ngay quang cầu trên đầu bắn ra. Phốc một tiếng, quang cầu bạo liệt, một quang ảnh ảm đạm dị thường hiện ra trong hư không. Người nọ một thanh thanh bào, trên người sáng lóa mắt, khuôn mặt bình phàm, trên ô quang chớp động rồi có một con người đen kịt khẽ động đậy. Mặt ngoài hắc mang lưu chuyển bất định, có vẻ là quỷ dị dị thường. Nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Hàng Lập. Phanh một tiếng, quang ảnh chỉ xuất hiện mười mấy cái hô hấp rồi bạo liệt tiêu tán. Phá diệt pháp mục. Hảo, xem ra khẳng định là người này không già rồi. Cũng chỉ có phá diệt pháp mục cấm chế không gian thần thông mới có thể phá được thuấn di đạo sinh của con ta. Chúng ta lập tức xuất phát. Lão già vừa nhìn rõ ràng con mắt ở giữa trán của Hàng Lập thì nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thử cho thuộc hạ vô lệ. Đại nhân dự định tự mình truy sát người này ư? Nam tử có sừng to nghe như vậy thì do dự một chút, nhưng cùng hỏi lại một câu. Thế nào? Người cảm thấy mệnh lệnh của ta không rõ ràng sao? Lão già thanh âm âm trầm dị thường nói. Thuộc hạ không dám, nhưng chủ nhân lẽ nào đã quên nguyên nhân xuất quan lần này? Phần thân của thủy tổ đại nhân muốn mượn ma khí bạo phát, lúc này để triệt để thức tỉnh lại. Vạn nhất chủ nhân tới chậm trễ thì bị bọn thiết ma dèm pha trước mắt, thủy tổ đại nhân sợ rằng đại nhân sẽ có phiền phức. Cự giao nam tử chần chờ một chút rồi nói. Thiết ma. Lão già hơi lạnh một tiếng, tuy bộ dáng phảng phất chẳng để vào trong mắt, nhưng rõ ràng là có chần chờ. Như vậy đi, cụ già, người am hiểu thuật truy tung, mặc kệ người dùng phương pháp gì, nhưng nhất định phải kiếm cho ta vài người này. Đi trước cùng ngành thủy tổ đại nhân xuất quan. Sau mấy ngày ta sẽ tái hội hợp. Lúc này ta tìm tới mà ngươi còn chưa tìm ra mấy người này, thì lúc đó hậu quả như thế nào ngươi cũng biết rồi chứ. Lão già âm tình bất định một lúc lâu sau mới không cam lòng quyết định nói. Tuân mệnh. Nữ tử biến sắc nhưng lại lập tức cúi đầu đáp ứng nói. Ngủ khắp, chúng ta đi thôi. Lão già không hề có nói thêm cùng nữ tử kia mà trực tiếp phân phó nam tử có sừng to một tiếng. Sau đó một bàn tay to màu xanh đầy lân phiến từ trong đám hắc sắc vân vụ lộ ra, sau khi chợt lóe thì không biết làm như thế nào đã đem thi thể phía dưới vụ hại ôm ra và cũng như tia chớp lùi về trong đám vân vụ này. Dạ thưa chủ nhân. Nam tử có sừng to cùng kính đáp ứng một tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn quang hồng bay ra, chợt lóe lên rồi tiến vào trong đám vân vụ. Tiếp theo trong hắc sắc vân vụ đổi lên thanh âm anh long truyền ra và rất nhanh theo một hướng khác cuồn cuộn bay đi. trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại nữ tử nọ. Đợi đám mây đen cuối cùng tiêu thất vô ảnh vô tung phía chân trời. Cái đuôi của nữ tử này khẽ phất, hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy mệnh lệnh của lão cực kỳ khó làm. Nhưng cuối cùng, nàng cũng khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt sau khi đảo qua mọi nơi, xác nhận phương hướng, thì thân hình khẽ động. Một chút hóa thành một đạo ngân quang bay vụt đi. Nhưng ngân quang mới phi độn ra ngoài hơn trăm trượng, thì đột nhiên linh quang rung lên, rồi bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đạm, sau cùng lóe lên. Ngân quang biến mất, tiêu thất ở trong không trung. Tại một nơi khác trong Ma Kim Sơn Mạch, một gã hóa thần kỳ cùng một gã luyện hư kỳ dị tộc đang chậm rãi phi hành dưới tầng trời thấp. Trong tay hai người đều cầm một cái pháp bàn to cỡ bàn tay, cứ tiến một chút lại dừng nhìn chăm chú vào pháp bàn. Đã đi được vài ngày mà chi tiên kia ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Uổng sư thúc, chúng ta liệu có lệch phương hướng hay không? Tên hóa thần kỳ là một thanh niên hơn 30, không nhìn được, hướng người bên cạnh hỏi. Thuật bài toán của ta tuy không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng mà ít nhất có xác suất 1/5 chính xác. Ta liên tiếp tính toán mấy lần đều chỉ về hướng này không sai. Một trung niên nhân khác khuôn mặt khô gầy, chỉ nhìn chăm chú vào pháp bàn trong tay, cũng không ngẩng đầu mà trả lời. 1/5, tỷ lệ cũng không lớn. Thanh niên hít một ngụm nói. Lúc này, hai người vừa lúc bay qua hai tòa núi cao to. Chúng không khác gì các ngọn núi khác, bộ dáng đều tối om om, mặt ngoài trơn bóng dị thường, không có một ngọn cỏ. Tất cả đều là đá tảng xếp thành, vì vậy hai người cũng không lưu tâm. Mắt thấy chuẩn bị bay vào giữa sơn phong, thì lúc này dị biến lại nổi lên. Một đỉnh núi đối diện phía trước hai người đột nhiên bạo liệt ra. Một đạo quang nhận màu đen dài hơn 10 trượng chợt lóe lên chém ra. Tên trung niên nhân khô gầy kinh hãi, vội vàng hé miệng phun ra một tấm chắn. Tấm chắn này chỉ nhoáng lên đã hóa thành mười mấy trượng chắn trước người. Nhưng sau một khắc, hắc quang đảo qua mà xuống. Một thanh âm trầm muộn vang lên thì tấm chắn trước người trung niên nhân phảng phất như một làn khói xanh bị hắc quang chém giết. Căn bản là không thể ngăn cản mảy may. Nhưng kỳ quái chính là hắc quang mặc dù hung mạnh bá đạo nhưng lại không ảnh hưởng đến thanh niên đứng bên cạnh mảy may. Quang mang cơ hồ bay sát sàng sàng qua người của gã thanh niên rồi chìm vào vụ hải phía dưới. Nhất thời trong vụ hải vang lên một trận oanh long, phảng phất như thiên địa bị cự nhận chém đứt mà phân thành hai. Phía dưới hiện ra một cái khe rộng hơn 10 trượng nhìn không thấy cuối. Bên trong tối đen phảng phất như sâu không thấy đáy. Tên thanh niên kia tu vi đã tới hóa thần kỳ, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm cùng người tranh đấu không quá nhiều, nên tới bây giờ trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi. Lập tức luống cuống tay chân, vội vàng bấm pháp quyết, rồi hóa thành một đạo bạch hồng hướng theo đường cũ bay đi. Nhưng vào lúc này, từ thạch bích trên một ngọn núi khác đột nhiên đổi ra một tầng sáng mờ mờ. Tiếp theo, một khuôn mặt to lớn dữ tợn hiện ra. Khuôn mặt này há mồm phun ra một cổ hoàng hà. Hoàng hà cuốn ra đã đem bạch hồng nuốt vào trong miệng. Lập tức, cái miệng rồng trên thạch bích khép lại. Tiếp theo, một cái thân thể cao vài tầng lầu từ trong ngọn núi xông ra. Nó có một cái đầu thật lớn, thân thể phảng phất như ma thú. Ma thú này toàn thân màu xám trắng, cái đầu to lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ thân thể. Thân thể nói chung là một phần rất lớn, một phần rất nhỏ. Thoạt nhìn thật sự quái dị cực kỳ. Bất quá cho dù quái dị như thế nào, thì việc ma thú có thân thể to ngang quả núi như vậy, tự nhiên tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Từ ngọn núi lúc trước phóng ra hắc quang thật lớn, cũng đồng dạng có một bóng nhân ảnh cao 3-4 trượng, từ từ bay ra. Đây là một gã lông mày rộng, mắt to, nhìn như người phúc hậu. Trên người mang một bộ chiến giáp màu xanh, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh đen kịt đang nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đôi cánh này thực sự to lớn dị thường, cơ hồ rộng đến mấy trượng, mặt ngoài không có một cái lông mao nào mà có vô số ký hiệu bạc chớp động không thôi. Từ xa nhìn lại, trên cánh phản phất lấp lánh vô số ánh sao, có vẻ là cực kỳ thần bí. Thiết ma đại nhân, đó bất quá chỉ là hai gã linh giới, hạ tất phải cố ý phục kích bọn họ. Tên ma thú thật lớn kia giang đôi cánh đen sì bay ra, miệng phun ra nhân ngôn hỏi. Không có gì, chỉ là trong thời gian dài không có người nào dám xâm nhập sơn mạch. Hai người này đột nhiên xuất hiện nơi đây, thật sự là có chút quái gì. Hiện tại là thời điểm then chốt để Thủy Tổ đại nhân thức tỉnh. Ta không muốn xuất hiện gì biến gì. Có gì thì cũng phải lập tức giải quyết cho gọn. Quả nhân nọ nhàn nhạt nói ra. Đại nhân quá lo lắng rồi. Hiện tại chính là thời điểm Thủy Tổ ta cùng những tồn tại định giai của linh giới ước định. Có thể cho phép người của linh giới tiến nhập vào sơn mạch. Nên có người xuất hiện nơi đây cũng không có gì kỳ quái. Mà thú nọ ong ong nói ra. Được rồi, cự thủ hòa, nhanh dùng hấp hồn thuật của ngươi thôn phệ và tiêu hóa tinh hồn của người kia. Ta phải biết rằng liệu bọn họ có phải là thợ săn ma thú phổ thông hay không. Cự sĩ nam tử lạnh lùng phân phó nói. Dạ vâng, thưa đại nhân. Cự đại ma thú thấy nam tử có chút không kiên nhẫn thì cũng không nói thêm điều gì, hai mắt nhắm lại. Nhất thời ngoài thân thể có một tầng ngũ sắc quang mang kỳ lạ lưu chuyển bất định. Đồng thời trong hư không xung quanh có một ít ký hiệu màu đen hiện ra về lấy thân thể khổng lồ của nó mà chuyển động rất nhanh. Kết quả thời gian chừng một chén trà nhỏ sau, cự thủ trong miệng hét lớn một tiếng, các ký hiệu màu đen tiến vào trong cơ thể nó, hai mắt to lại lần nữa mở ra. Khởi bẩm đại nhân, đã tìm được nguyên nhân bọn họ tiến nhập nơi đây, dĩ nhiên là đi tìm một chi tiên bị thương. Thanh âm cự thủ có chút quái dị, hiển nhiên đáp án này cũng nằm ngoài dự liệu của nó. Chi tiên, đó là vật gì? Cự sĩ nam tử có chút kỳ quái hỏi. Chính là một gốc thông linh linh thảo có thể biến ảo thành hình người. Cự thủ giải thích. Linh thảo biến ảo thành hình người. À, thật sự là có chuyện này ư. Người không có nhầm đấy chứ. Nam tử vừa nghe vậy thì rung mạnh một tiếng. Theo đó trên mặt lộ ra vẻ hân hoan. Ta đã triệt để tiêu hóa nguyên thần của người này. Tuyệt đối không sai. Đại nhân đối với đồ vật này cảm thấy hứng thú không? Cự thủ thò bàn tay thô to, gãi đầu có chút mê hoặc. Mà giờ chúng ta có mà tiểu biến hóa, người cũng nên biết. Cái chi tiên này cũng là đồ vật đồng dạng. Cự sĩ nam tử, hai mắt sáng rực, nói ra. Chương 1615 Ngần dao, quái trùng. Hóa hình ma tiêu. Chẳng thể trách, đám linh giới lần này tiến vào, tất cả đều là vì vật nọ. Không đúng, những người này cũng không thể biết hiệu quả chân chính của chi tiên. Thành âm giật mình từ miệng cự thủ phát ra, bộ dáng giật mình không thôi. Mặc kệ như thế nào, thứ này tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay của bọn họ. Nhưng việc cùng nghênh Thủy Tổ đại nhân cũng không thể nào trì hoãn. Như vậy đi, người lập tức trở lại triệu tập thêm một đám ma thú đi tìm chi tiền cho ta. Lấy sự hiểu biết của chúng đối với cả sơn mạch này thì nhất định là có thể đắc thủ. Nhưng phải nhớ kỹ, phải âm thầm hành động, đừng làm cho thủ hạ của đa nhạn cùng huyết ti biết việc này. Mặt khác, nếu gặp người linh giới khác thì đem toàn bộ giết đi. Tuy chúng ta cùng định gia tồn tại của linh giới từng có ước định, nhưng nếu không phải là khiến toàn bộ ly khai sơn mạch hoặc một lần biến mất 20-30 người thì vẫn không sao. Lấy thân phận của bọn hắn đâu có thể vì điểm ấy mà lại xuất đầu. Cự sĩ nam tử sau khi trầm ngâm một chút thì lạnh lùng phân phó nói. Nếu đại nhân đã nói như vậy thì thủ hạ lập tức phản hồi. Những người đó mặc dù có pháp khí có thể truy tung chi tiên, mặc dù ở trong vòng trăm dặm là có hiệu quả, nhưng nếu có việc thì tìm được chi tiên càng nắm chắc hơn một chút. Tên còn lại pháp khí đã bị đại nhân hủy diệt rồi, nhưng tên ta nuốt thì pháp khí vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Ta trước tiên giao cho đại nhân. Cự thủ há miệng phun ra một cái pháp bản. Còn có việc này ư? Nếu là như vậy mà nói thì chỉ cần hóa ra pháp khí kia thì chi tiên này sẽ là vật trong túi ta. Ngươi lập tức đi xử lý đi. Cự sĩ nam tử nghe như vậy thì vui mừng đem pháp bàn thu lấy trong tay. Xin tuân mệnh. Cự thủ đáp ứng một tiếng rồi cúi đầu nhằm bộ hài vô thanh vô tức tiến nhập vào trong. Cự sĩ nam tử cầm pháp bàn trong tay thu lại, hai cánh thật lớn rung lên liền hóa thành một đạo quang mang nhằm hướng chân trời bắn đi. Hai ngày sau, ở một khu vực đầy đại thụ kỳ quái trải rộng hơn 10 trượng, có lưỡng đạo quang mang đang một trước một sau phá không truy đuổi. Phía trước là linh chu màu vàng nhạt dài chừng 3-4 trượng. Phía trên có 3 người, 2 đứng 1 ngồi. Trong đó có một người mặc lam sam ngồi xếp bằng, mặt không nhúc nhích, tự hồ bị trọng thương. Hai người kia trên người linh quang chớp động không thôi, chính là đang điên cuồng thúc giục pháp lực sử dụng linh châu. Đạo quang mang phía sau có màu đỏ, mũi nhọn hình dáng quỷ dị, bao xung quanh là một đoàn hồi khí mờ hồ có quỷ ảnh chớp động không thôi. Phía trong một bóng người thân mặc chiến giáp màu bạc, lấp lóe huyết sắc phong, mạng đang chú ý dị thường. Đúng là tên nam tử họ Khuê lúc ở Lôi Vân Các thì chút nữa đã đồng thủ với Hàn Lập. Người này hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi, nhìn Linh Chu chạy trốn phía trước. Ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ như có thị huyết nhảy lên. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt công phu đã bay được hơn 10 dặm. Nhưng vô luận là phi hành bảo vật hay pháp lực của nam tử họ Khuê đều hơn xa ba người phía trước. Một lát công phu sau đã đến gần Linh Chu phía trước một khoảng cách gần. Đạo hữu, cần gì phải bức bách nhau đến như vậy? Ba người chúng ta cùng các hạ không oán không cừu, nguyện ý lập tức rời khỏi sơn mạch, đem truy tung pháp bàn giao ra, chỉ hy vọng thả cho chúng ta một con đường sống. Trên Linh Chu, một người khẩn trương hướng về sau lớn tiếng truyền âm nói. Thả cho các ngươi một con đường sống. Đương nhiên là có thể rồi. Đem tình huyết cùng nguyên thần của bọn ngươi kính dâng lên cho bản tôn, thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nam tử họ Khuê không chút biểu tình nói, thanh âm không lớn, mặc dù khoảng cách xa nhau như vậy nhưng vẫn rất rõ ràng dị thường. Người quả nhiên là một gã trời đánh. Người vừa nói chuyện nghe như vậy thì không khỏi chỉ ầm lên, nhưng đồng thời ba người tự nhiên lại càng thêm kinh hoàng. Lúc này không chỉ có hai người đang đứng miệng điên phuồng phun tinh huyết kích khởi tiềm lực, mà cả người đang ngồi xếp bằng cũng bất chấp thương thế, đồng dạng hai tay hướng dưới chân nhấn một cái cũng bắt đầu đem linh lực rót vào Linh Chu. Người vừa nói chuyện nghe như vậy thì không khỏi chỉ ầm lên, nhưng đồng thời ba người tự nhiên lại càng thêm kinh hoàng. Lúc này không chỉ có hai người đang đứng miệng điên cuồng phun ra tinh huyết kích khởi tiềm lực, mà cả người đang ngồi xếp bằng cũng bất chấp thương thế. Theo đó tốc độ của Linh Chu tăng lên nhiều, so với kẻ truy đuổi phía sau không kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn thoáng có bộ dáng nhanh hơn. Nhưng ba người trên mặt chưa kịp lộ ra vẻ mừng rỡ thì nam tử họ Khuê đã cười lạnh một tiếng. Bên ngoài chiến giáp bỗng nhiên ngân quang đại phóng, tiếp theo một tay bắt quyết, một cước đột nhiên dậm một cái rồi tốc độ tăng gấp đôi. Một màn không thể tin được xuất hiện, nguyên bản huyết mang đang chạy như bay thì đột nhiên kịch liệt quay cuồng một trận rồi hóa thành vô số vân đoàn. Tiếp theo là một tiếng rồng ngâm từ bên trong ầm ầm phát ra. Ba người phía trước trước sau khi nghe được động tĩnh như vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ giận mình, quay đầu nhìn về đằng sau. Kết quả khiến ba người không khỏi hồn phi phách tán, vì trong mây mù màu xám, huyết quang chợt lóe, một đầu giao long màu bạc nhất thời lướt sóng bắn ra. Chỉ một cái chớp đồng đã biến mất tại xa xa không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên Linh Chu dao động kịch liệt, rồi giao long từ trong hư không quỷ dị hiện ra, mang theo một cổ ác phong đánh xuống. Ba người chấn động, nhưng dù sao cũng không phải hạng người bình thường. Hai tay bấm quyết, trong nháy mắt đã ném ra 7-8 kiện bảo vật nhằm hướng giao long đánh tới. Những yêu mục của giao long huyết quang chợt lóe, hạ ra một cái rồi phun ra một viên huyết hồng châu từ trong âm thanh ầm ầm phun tới. Viên châu quay tròn rồi chuyển động, đột nhiên thả ra đại phiến hắc hồng huyết quang. Số bảo vật của mấy người kia sau khi bị huyết quang này đảo qua thì đều từ trên không rớt xuống. Huyết quang thuận thế đảo qua đem Linh Chu bao vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Huyết quang kia cũng không biết là loại thần thông bá đạo nào mà ba gã làm bảo nhân, ngay cả có hộ thể linh quang, trong chớp mắt đã thịt tiêu cốt dung, biến thành ba đoạn đại huyết quang to cỡ nắm tay. Ngần dao há miệng, một mảnh quang hà bay cuộn ra đem số huyết đoàn này hút vào trong bụng. Lúc này bên ngoài ngần dao linh quang chợt lóe rồi hóa thành nhân hình. Đúng là tên nam tử họ Khuê kia. Hai mắt hắn lạnh như băng giơ tay, đem một tia máu bên miệng quệt đi, rồi xoay người nhìn chỗ sâu trong sơn mạch, liếc mắt một cái. Độn quang vừa lóe, liền biến thành một đạo huyết quang bắn đi. Trong một đám sương mù màu trắng mông lung, giống như thác nước, khung cùng vắt ngang qua sơn mạch. So với cảnh bốn phía là hồi sắc, mà khi đám sương này có vẻ là cực kỳ đáng chú ý. Ba người Hàn Lập trôi nổi đứng trước đám sương mù, thần sắc âm trầm không nói. Nhất định là phải thông qua nơi đây, không thể nào đi vòng qua sao? Tiềm Tiềm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ sợ là không được, Mấy ngày trước đây, bởi vì vượt qua đám ma phong đột nhiên xuất hiện, mà chúng ta đã hao phí 2 ngày thời gian. Bây giờ lại đi đường vòng, thì sợ rằng thời gian không còn kịp. Việt Tông nhăn mày nói. Dựa theo lời Việt đạo hữu thì trước kia, nơi đây cũng không có sương mù này. Hiện giờ lại xuất hiện dị tượng này, chỉ sợ là có chút quỷ dị. Tìm tìm thở dài một hơi nói. Hơn là quỷ dị, trong đám sương mù này ẩn chứa sát khí, hơn phân nửa là cường đại ma thú ẩn nấp bên trong. Thậm chí đám sương mù này là do ma thú làm ra. Hàn Lập nhìn vào sâu trong đám sương mù rồi thản nhiên nói một câu. Bất quá có Hàn huynh nơi đây, cho dù có cao gia ma thú thì quyết không nói không đi. Tiềm Tiềm nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái rồi khẽ nở nụ cười. Tiềm Tiên tử nói sai rồi. Nếu bên trong chỉ có một đầu ma thú thì Hàn mộ chỉ cần sắp xếp một chút là tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu đồng thời có một đám cao dài ma thú ở trong đó ra, thì tại hạ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hàn Lập lắc đầu có vẻ là bình tĩnh dị thường trả lời. Một đám ma thú? Như thế nào lại có được chứ? Cao dài ma thú rất ít quần cư. Vẻ tươi cười của Tiềm Tiềm ngưng tụ lại, miệng cường nói. Việc này cũng không nhất định. Sương mù lớn như vậy, tuy loạn nhưng không giống như một con ma thú ở đây. Vì vậy hoặc là ma thú này cường đại dị thường, hoặc là có một đám cao dài ma thú đang ở bên trong. Việt Tông ánh mắt chớp đầu nói. Nghe Việt Tông nói như vậy, tên tộc đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Sau một lúc lâu thì mới nói thêm. Nhị vị đạo hữu muốn như thế nào? Chẳng lẽ là định phản hồi lúc này sao? Phản hồi thì đương nhiên là chưa tới mức đó. Ý của ta là, sau khi tiến vào bên trong thì nhất định phải cẩn thận hơn nhiều. Vạn nhất đụng vào nguy hiểm gì thì nên có biện pháp ứng đối chu đáo. Đương nhiên, nếu như thật sự chúng ta vô lực phản kháng thì vì cái mạng nhỏ này cũng chỉ còn cách theo đường cũ mà quay về thôi. Hàn Lập cười nói, Tìm Tìm thần sắc vừa chậm, Việt Tông lại thay đổi sắc mặt nhìn không được hỏi. Hàn tiền bối vẫn quyết định đi vào bên trong ư? Không sai. Việc này đối với Hàn mộ đồng dạng cũng trọng yếu, không có khả năng dễ dàng rời đi. Chẳng lẽ là việc đạo hữu có chút khiếp đảm sao? Hàn Lập nhìn Việt Tông liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Ta lúc trước đã nhận ân tình của tiền bối. Nếu như tiền bối cảm thấy nhất định phải tiến vào, thì vạn bối tự nhiên sẽ liều mạng bồi tiếp. Việt Tông sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, rồi cuối cùng cắn răng một cái nói. Hàn Lập mỉm cười không nói gì thêm, mà Tìm Tìm nghe được lời này thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rồi cũng nói. Nếu như nhị vị đạo hữu đều có quyết định thì chúng ta đi thôi. Tới lúc đó thật sự mà gặp phải cường đại ma thú thì nhị vị đạo hữu không cần lo cho ta. Ta tuy tu vị thấp nhưng thủ đoạn bản mệnh cũng có một chút, đủ để tự chiếu cố mình. Có Tìm Tiên tử nói như vậy thì vậy thì càng không thành vấn đề rồi. Hàn Lập cười ha ha. Lúc này hóa thành đồn quang, dẫn đầu bay vào bên trong sương mù. Lấy thần thông hiện giờ của hắn, cho dù đụng tới thánh giai ma thú cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình, nên tự nhiên đối với đám sương mù trước mắt kia không có nhiều băn khoăn. Tinh tộc đệ tử cùng Việt Tông liếc mắt nhìn nhau rồi tự nhiên theo sát đằng sau. Thanh Hồng không nhanh không chậm phi hành ở tầng trời thấp. Hàn Lập ở trong đồn quang không ngừng hướng mọi nơi xung quanh quan sát, làm mang trong mắt có chút biểu hiện có vẻ thần bí dị thường. Giờ phút này hắn đã đem không ít linh lực quan chú vào trong mắt. Linh mục thần thông đã thi triển 10 thành, đồng thời một cái tiểu thuận cũng vây quanh thân hình từ từ chuyển động. Mặt ngoài linh quang lưu chuyển có phù văn như ẩn như hiện. Đúng là tiểu thuận dùng thân thể quái Nga mà luyện chế thành. Nơi đây là chỗ nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Mà Việt Tông theo phía sau, ngoài một đôi pháp luân thì trong tay lại có thêm một cái hòm màu sắc quái dị. Nắp hộp từ từ mở ra, bên trong có một con quái trùng mập mạp, trên thân có vô số ngân điểm. Thân thể nó cực giống như con tằm, nhưng đỉnh đầu lại sinh ra một bộ mặt quỷ dị, liên tục chớp động, trông rất sống động, giống như là còn sống. Chương 1616, Nhân diện thứ. Về phần Tìm Tìm thì được một đoàn kim quang bao lấy. Chỉ là bên ngoài kim quang lại có tới 8 cái gương đồng lớn cỡ bàn tay vây quanh thân thể mà bay múa. Chỉ thấy mặt sau những tấm gương này hòa vàng thái cổ, trên mặt kính thì hàng quang tùng, cũng không biết là có công dụng gì. Hai người này ngoài trừ những bảo vật đã lộ bên ngoài ra thì trong tay còn cầm những thứ khác nhưng không lộ ra. Hiển nhiên mọi người đều biết rõ sương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. Ngay cả Hàng Lập trong tay áo cũng nắm lấy mấy viên bảo lôi châu, để ngừa gặp phải cường địch thì có thể lập tức tế ra công kích địch. Mà sương mù bốn phía này thì không giống như ma khí, tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa. Đương nhiên ở chỗ này, Minh Thành linh mục của Hàng Lập cũng bị hạn chế lớn, khoảng cách nhìn cũng chỉ xa có nửa dặm mà thôi. Cho nên mặt ngoài Hàng Lập bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào. Mắt nhìn bốn phía, đồng thời thần niệm đem tình huống phụ cận hơn 10 trường, tất cả đều bao vào bên trong, để ngừa bị ma thú am hiểu ẩn nạc thuật. Sau khi ba người tiến vào đám sương mù, thì đều tự giác im lặng, không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là buồn bực yên lặng lại đi. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất dĩ nhiên là không kích động đến ma thú ở đây. Cứ như vậy mà yên lặng xuyên qua khu vực này. Cứ như vậy, ba người phi hành được nửa thời gian, thì phía trước vẫn là sương mù nhàn nhạt bao phủ. Không có chút dấu hiệu nào là sắp bay ra khỏi khu vực này. Hàng Lập thì vẫn tốt, vẫn bất động thanh sắc, nhưng Tim Tim thì có lộ ra một tia lo nghĩ. Còn Việt Tông thì sắc mặt âm trầm, số lần nhìn về phía quái trùng trong hộp càng ngày càng nhiều lên. Hàng Lập bay về phía trước trong chốc lát thì bỗng nhiên có trận âm thanh sắc nhọn ngắn ngủi từ phía sau phát ra. Hắn khẽ giật mình, dừng đồn quang mà quay đầu nhìn, chỉ thấy quái trùng trong hộp của Việt Tông giờ phút này bạch quang đại phóng, được khúc thân thể trên dừng thẳng đứng, cái đầu nổi giận lay động bất định, hơn nữa trong miệng phát ra âm thanh quái dị. Lúc này bề ngoài của nó không chỉ lấm tấm ngân sắc, mà giờ phút này sáng chói, cái quỳ ảnh trên đầu lâu thoáng một cái trở thành màu huyết hồng dị thường, trông như máu tươi ướt át. Không tốt, trong phạm vi 10 dặm xuất hiện yêu ma cấp cao đang hướng tới chỗ chúng ta bay tới, độn tốc cực nhanh. Việt Tông sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lớn tiếng nhìn Hàng Lập cảnh cáo nói. Nói cho ta hay, theo phương hướng nào? Hàng Lập lại bình tĩnh hỏi, có vẻ là trấn định dị thường. Hướng Tây Nam, số lượng tổng cộng có 5 con. Việt Tông sau khi nghe quái trùng kêu to vài tiếng thì thoáng nghẹn ngào nói. 5 con thì cũng khó giải quyết, không biết là yêu ma nào. Hàng Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tây Nam một cái, rồi đột nhiên tay áo rung lên. Sau một hồi thanh minh thì 72 thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm và giơ tay chỉ vào những thanh phi kiếm này. Tất cả số tiểu kiếm này rung lên rồi quỷ dị biến mất không thấy đâu. Tùy theo buông phí hư không, có vô số đóa hoa sen màu xanh xuất hiện, thoáng một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trên bầu trời thanh quang ngập tràn, mà thanh liên sau khi quay tiếp thì hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng, liên kết thành một mạch hóa thành màn sáng màu xanh. Thoáng một chút đã đem bầu trời phủ cận che kín, trong phạm vi trăm trượng đều bị màu sáng này bao phủ bên trong. Đúng là đại thần thông xuân lệ kiếm trận của Hàng Lập. Cũng chỉ bằng vào kiếm trận này, Hàng Lập mới có thể nắm chắc vây khốn được vài con cao dài ma thú. Nếu không thì hắn mặc dù có lòng tin diệt sát được vài đầu ma thú, nhưng đối với an toàn của tinh tộc nội tử và Việt Tông thì cũng không dám cam đoan. Vạn nhất sơ suất bỏ qua một hai con cao dài ma thú thì việc này sẽ hỏng bét. Mà hai người này đều không thể thiếu trong việc này, nên Hàng Lập tự nhiên là phải dùng biện pháp ổn thỏa nhất. Kiếm trận. Tìm tìm kiến thức bất phàm, với thế cảnh này thì vốn ngẩn ngơ, lập tức đại hỷ. Mà Việt Tông thì mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên đồng dạng cũng biết rõ đại uy năng của kiếm trận. Hàng Lập mặt không chút biểu tình, tay áo rung lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá cây bay cuồng ra sau. Màn sáng trên không trung mơ hồ rồi vô thành vô tức trở nên trong suốt, cuối cùng ẩn nấp vô hình, phảng phất như dị tượng vừa rồi căn bản không tồn tại. Lúc này Tim Tim và Việt Tông vừa thấy xuân lê kiếm trận thần diệu như vậy, đối với Hàng Lập lại càng thêm tin tưởng. Bọn họ sau khi nhìn nhau thì lập tức tới gần Hàng Lập thêm một ít, phiêu phù ở phía sau. Hàng Lập không quay đầu nhìn lại, nhưng cảm ứng được hai người này cách hắn có hơn 10 trượng. Thật không biết tốt xấu, thoáng một cái, khoảng cách đã quá gần, mà trong một lát công phu này, phương hướng Hàng Lập vừa nhìn thoáng qua, đột nhiên truyền đến vài tiếng xì xào huyên náo. Vừa nghe xong, Hàn Lập lại cảm giác thấy một cố ý bực bội xông lên đầu. Tâm thần thoáng một chốc trở nên không cách nào tập trung được. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng cũng may sau một khắc, đại diện quyết tự hành lưu động trong người. Sau khi một cổ hàn ý chạy qua, thì tâm thần lại khôi phục như thường. Ngược lại, sau lưng Việt Tông và Tim Tim nghe thấy tiếng kêu này thì biểu hiện khác nhau. Việt Tông hai mắt thần quang trở nên u ám dị thường, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng dị thường. Hai tay vô ý thức nắm chặt rồi thoáng cái lại buông lỏng ra, phảng phất như có chút mờ mịt. Tim Tim thì trên mặt lại có một tầng thanh quang lóe lên, rồi lại điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá nàng cũng cảnh giác dị thường, vừa phát hiện ra tiếng kêu dị thường thì đưa ánh mắt nhìn Việt Tông bên cạnh, sắc mặt khẽ trầm xuống suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên không nói gì, giơ tay lên, một tấm phù đã sớm giấu trong lòng bàn tay bắn ra, sau khi lóe lên thì liền biến thành một mảnh sương mù lạnh lẽo. Việt Tông cả kinh, bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng nên phản ứng so với lúc bình thường chậm hơn một chút, cộng thêm hành động lần này của Tim Tim lại xuất kỳ bất ý, nên nhoáng một cái bị hàn khí đem thân thể bao lại. Kết quả Việt Tông chỉ cảm thấy một cổ hàn băng chi ý từ trên đầu trực tiếp hướng xuống hai chân lan xuống. Sự bực bội trong lòng lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Đà tạ tiên tử đã tương trợ. Việt Tông sau khi khôi phục sự bình tĩnh thì tự nhiên biết mình vừa rồi được nàng tương trợ, nên nhìn Tinh Tộc nữ tử ôm quyền cảm ơn nói. Không có gì, Việt huynh nên cẩn thận hơn một chút mà thôi. Tìm Tìm tự nhiên cười nói mà cũng không nói gì thêm. Bất quá trong lòng Việt Tông có chút kỳ quái. Tù vì hắn có vẻ hơn xa vị Tim tiên tử này, nhưng mình cũng bất tri bất giác trúng chiêu, thì đối phương sao có thể vô sự? Chẳng lẽ trên người đối phương có mang theo cực phẩm bảo vật trấn hồn thanh tâm? Không chờ Việt Tông suy nghĩ thêm, đám sương mù hướng tây nam xáo động kịch liệt một hồi, rồi mấy cái bóng đèn lớn gần một trường hùng hổ xuất hiện. Chỉ sau mấy cái chớp động thì trong tiếng kêu quá dị bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù, chân dung lộ ra trước mặt ba người. Đúng là từng con ma cầm hình dáng như đại bàng, nhưng gương mặt lại giống như một nữ nhân, đồng thời nơi vốn sản sinh ra hai mắt thì lúc này lại cao thấp song song có bốn con mắt màu bích. Theo đó khuôn mặt nữ tử thoạt nhìn có chút thanh tú, thoáng một chút trở nên dữ tợn dị thường. Mà trong năm con ma cầm kia thì có bốn con lông vũ màu đen trắng lẫn lộn, có tu vi chừng luyện hư sơ kỳ. Riêng trong đó có một con lông vũ trắng như tuyết, khí tức cường đại nhất, đã có tu vi luyện hư hậu kỳ. Lạc Lạc, dĩ nhiên là người linh giới, thật quá tốt. Lần trước ăn linh giới nhân kia có lẽ là đã mấy trăm năm trước rồi. Còn ma cầm cường đại nhất, một khi nhìn rõ ba người Hàn Lập thì phát ra thành tiếng người mơ hồ không rõ, thành âm thô ráp dị thường rất khó nghe. Hàn Lập nghe vậy thì trên mặt vẫn bình thản, chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn con ma cầm cầm đầu không nói gì. Bất quá con ma cầm có tu vi luyện hư hậu kỳ này từ hồ linh trí cực cao, kế tiếp nó cũng không mang theo bốn gã thủ hạ vội vàng nhào tới phía trước, mà đứng từ xa nhẹ nhàng vỗ hai cánh lơ lửng trên không trung, yêu mục không ngừng hướng về ba người Hàn Lập quét tới quét lui, như thể đang cân nhắc thực lực của hai bên. Hàn Lập thấy tình hình này thì khẽ cau mày, rồi bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên giơ một tay lên. Nam Viên Châu sau khi bắn ra, nhoáng một cái đã hóa thành thanh quang to cỡ năm đấm. Sau vài cái chớp động quỷ dị thì bỗng nhiên đến trước mặt năm con ma cầm. Mấy con ma cầm này có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi con cầm đầu kêu to một tiếng thì chúng bỗng nhiên tàn ra, cũng không có ý tứ đón đỡ mà đơn giản là tránh né. Dù sao vô luận là ma cầm hay linh cầm, đồn thuật đều nhanh chóng viện siêu sinh vật trên mặt đất. Nhưng Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ nổi lên một tia cười lạnh, một tay đột nhiên bấm pháp quyết, năm quả thanh quang sau khi bắn ra thì phương hướng biến đổi, đột nhiên hướng về chỗ không người giữ năm con ma cầm đồng thời vọt tới. Kết quả sau tiếng nổ ầm ầm thì năm đoạn thạch quang tụ lại cùng một chỗ đồng thời bạo liệt ra, lập tức tiếng sấm nổ vang, vô số hồ quang màu xanh chớp động lập tức tràn ngập trong phạm vi chục trường, đem năm con ma cầm không kịp đề phòng bao phủ bên trong. Hồ quang nhằm năm con ma cầm hùng hăng bổ tới, thành sắc lửa quang chớp động đem tất cả ma cầm bao phủ vào bên trong. Hàn Lập đứng bên cạnh Việt Tông thấy như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, khóe miệng vừa động tự hồ muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này đột nhiên có một tiếng kêu to từ trong lôi quang kia truyền ra. Sau vài tiếng phốc phốc thì trong lôi quang phun ra năm đạo cột sáng màu trắng. Những cột sáng này trong lôi quang cuộn quét một trận, thành sắc lôi quang vốn thành thế thật lớn nhưng lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Một lát công phu sau, vừa tiếng sấm vừa dứt thì thấy năm con ma cầm từ trong thanh quang xông ra, sau đó quay về, trong miệng thì nhau phát ra tiếng kêu huyền náo. Khó trách những con ma cầm này bạo nổ như vậy. Giờ phút này toàn bộ số ma cầm, ngoài trừ con cầm đầu kia chỉ có một cánh bị cháy một chút, thì số còn lại toàn thân đầy vết thương, tản mát ra mùi cháy khét lẹt. Chúng mặc dù đã ngăn được một kích vừa rồi, nhưng lôi châu của Hàng Lập tương đương một kích toàn lực của tồn tại luyện hư kỳ. Đến mấy viên cùng bạo liệt một chỗ lại không kịp đề phòng thì sao có thể không bị thương tích. Lúc này bốn con kia ngoài thân toàn mùi khét, trên mặt đầy vẻ cuồng nộ. Sau khi phát ra vài tiếng kêu thì lập tức hung dữ xông tới Hàng Lập. Chúng hận không thể nào đem Hàng Lập xé ra thành vô số mảnh, rồi sau đó nuốt tươi vào bụng. Chương 1617 Kim Ô Chân Hỏa. Ma cầm cầm đầu nhìn thấy tình hình này thì bốn mắt đồng thời chuyển động. Ánh mắt từ phía xa sau khi nhìn chằm chằm Hàng Lập thì mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Sau khi chần chờ một chút thì bỗng nhiên trong miệng nó phát ra một tiếng kêu bé nhọn, muốn triệu hoán bốn gã thủ hạ trở lại. Nhưng có một điểm, đó là chỉ một chút trì hoãn thôi đã muộn rồi. Kiếm trận do Hàng Lập bố trí có chu vi chừng hơn trăm trường. Bốn đầu ma cầm kia đột tốc nhanh chóng, chỉ vỗ cánh vài cái là đã đâm đầu vào trong xuân lê kiếm trận. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, một màn sáng bỗng nhiên hiện ra, thoáng một chút đã đem bốn đầu ma cầm bao vây ở bên trong. Bốn con ma cầm này chấn động, thân hình ảo một cái xoay về sau, trảo thủ bốc lên hàng quang nhằm màn sáng chộp tới. Tuy nhiên móng vuốt của chúng chỉ vừa chạm vào quang bích thì lại chỉ nghe vài tiếng vỡ giòn vang. Màn sáng phảng phất giống như thủy tinh, thoáng một chút đã bị phá vỡ. Bốn con ma cầm vừa đại hỉ thì lập tức trợn mắt há mồm, bởi vì màn sáng cũng không phải như chúng nó tưởng, mà chỉ là một không gian quỷ dị do một số đoá thanh liên tạo thành. Những đoá thanh liên này chỉ to cỡ ngón tay cái, nhưng lại rậm rạp vô số chằng chịt chắn phía trước. Bốn con ma cầm liếc mắt, trong đó một con đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng màu ngà sữa. Chỉ thấy cột sáng sau khi lóe lên thì đánh vào mấy đoá thanh liên. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm muộn, vài đoá thanh liên kia chẳng những không có biến mất mà ngược lại đột nhiên phình lên to mấy lần, to cỡ năm đấm. Nhìn thấy cảnh này, mấy con ma cầm này sợ hãi kêu lên một tiếng. Cả toàn xuân lê kiếm trận sau lần công kích này, uy năng đã bắt đầu được kích phát. Không riêng ở phía trước mặt mà ở các phương hướng khác màn sáng cũng tự hành biến mất, rồi tất cả đều hiện ra vô số đoá thanh liên. Mà đám thanh liên này sau khi quay tít một vòng thì bỗng nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển. Bốn đầu ma cầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một chút mơ hồ đi, đỉnh đầu tối sầm, toàn thân như đang ở trong một khu rừng toàn cự mộc màu xanh. Mỗi một gốc cây đều có chu vi hơn trăm trượng, liếc mắt nhìn không thấy cuối, cành lá rậm rạp cơ hồ đem trọn cả bầu trời che kín. Bốn con ma cầm thì đám cự mộc này thì cả kinh không thôi. Phải biết rằng loại ma thú phi hành này sợ nhất là hàm ở trong rừng cây hoặc dòng sông. Vì trong không gian này, thần pháp bị hạn chế cho nên dù có đại thần thông cũng sẽ suy yếu hơn phân nửa. Lúc này bốn con ma cầm cơ hồ đều đồng thời dương cánh. Lập tức bốn đoàn hỏa diễm màu trắng ào ạt từ trên người vọt ra. Sau vài tiếng phốc phốc thì bạo liệt ra rồi hóa thành vô số hỏa điệp lớn cỡ bàn tay màu trắng hướng tới cự mộc bốn phía bay đi. Những đoá bạch sắc hỏa diệm này vốn là thần thông ẩn giấu của những ma cầm này. Nguyên lai tưởng rằng những cơn mộng này tự nhiên sẽ như củi khô lập tức bị quét sạch. Nhưng hỏa điệp sau khi bổ nhào về phía trước thì chỉ là một chút mơ hồ, rồi phảng phất như không có gì, ào ào xuyên thủng mà qua, một chút hiệu quả đều không có. Ảo thuật ư? Những ma cầm này cũng có tu vi luyện hư sơ giai, tuy linh trí không bằng gã cầm đầu nhưng cũng không thấp, thoáng một chút là bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó một gã có chút gấp gáp không nói gì, đột nhiên hướng về cự mộc trong đó đánh tới. Bất quá những gì do xuân lê kiếm trận huyền hóa thành, như thế nào là giống ảo thuật bình thường có thể so sánh được. Là thật là giả, trong hư có thật, trong thật có hư. Sau một tiếng vang thật lớn, ma cầm vừa rồi đụng vào cự mộng kia thì lập tức bị hất bắn ngược trở lại. Cự mộng này phảng phất như bằng sắt thép tinh tạo thành, cứng rắn vô cùng, mà con ma cầm kia cho dù thân thể coi như cường đại thì sau khi lắc lắc đầu ổn định thân hình cũng cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Trước mắt đầy sao rơi, mà ba con ma cầm kia thấy tình hình này thì không khỏi trợn mắt há mồm. Bên ngoài kiếm trận, con ma cầm cầm đầu kia đột nhiên thì bốn gã thủ hạ của mình bị mạng sang quấy rối, bị mạng sang quấy lại, rồi bỗng nhiên biến mất thì tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Nó há miệng kêu to một tiếng, hai cánh đột nhiên mở ra phành phạch, rồi một vòng bạch sắc quang quyển bỗng nhiên từ thân hình toát ra. Tùy theo mặt ngoài, lông vũ màu trắng như tuyết lập tức hóa thành hỏa diễm rào rạc hoàn toàn khác bốn con ma cầm kia. Những đóa bạch sắc hỏa diễm này bên trong lại ẩn hiện có chứa phù văn màu bạc, lấp lóe quay cuồng chớp động. Nhiệt độ trong không gian phù cần thoáng một chút đã tăng vọt hơn 10 lần. Xuân Lê kiếm trận vốn đang ẩn nấp, lúc này với nhiệt độ cao mà cũng bị bức bách, khiến linh quang lóe lên rồi một lần nữa hiện ra. Hạng huynh à, chú ý đi, đây là kim ô chân hỏa, ngàn vạn lần đừng để nó lại gần. Ma cầm này có khả năng có một ít huyết mạch của chân linh kim ô. Tìm tìm tới Hạng Lập thoáng một cái đã vây khốn được bốn con ma cầm thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vừa thấy ma cầm cầm đầu thi triển bạch hỏa quá gì thì sắc mặt lại ngưng trọng truyền âm nhắc nhở. Kim ô chân hỏa ư? Hạng Lập nét mặt bất đồng thành sắc, nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Lúc này ma cầm đối diện đã triệt để hóa thành một con hỏa điệu cực lớn, hùng hổ nhằm phía Hạng Lập phi tới. Nó chưa bay vào mà một cột sóng nhiệt đã cuồn cuộn kéo tới. Hạng Lập chỉ cảm thấy trong không khí phụ cận hồng quang chợt thiểm, vô số đoàn hỏa diễm to cỡ hạt đậu lăng không mà hiện. Lấy Hạng Lập làm trung tâm, phảng phất trong không gian hơn 10 trượng hoàn toàn bị đốt cháy. Hạng Lập thấy tình hình này thì tỏ vẻ như không thấy, chỉ thở sâu một hơi rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn ngân hỏa, chỉ sau mấy cái chớp động liền biến thành một con hỏa điệu dài hơn một trượng. Lần này hỏa điệu vừa hiện thân thì bên ngoài thân ngân diễm chợt lóe, rồi nhào ngọn lửa màu đỏ vừa mới hiện kia mà lao vào như lao vào chỗ chết. Ào một cái, nó đã chui vào hỏa diệm không thấy bóng dáng. Không khí vốn đã nóng bức do nhiệt độ cao, thoáng một chút đã vô ảnh vô tung biến mất. Tiếp theo ngân sắc hỏa điệu thể tích thoáng một chút đã tăng vọt lên non nửa, thân hình nhỏ nhỏ vừa động đã hướng bạch diệm đối diện cuồn cuộn kéo tới. Ma cầm tuy đồng dạng cũng biến thành hỏa điệu, nhưng thân thể to lớn cơ hồ là gấp 7-8 lần ngân sắc hỏa điệu. Tuy nhiên, ngân sắc hỏa điệu lại không có chút sợ hãi nào. Ma cầm thấy biểu hiện của ngân sắc hỏa điệu thì trên mặt thoáng một chút trở nên cực kỳ kỳ quái. Vừa cơ ý e ngại, xen lẫn vui mừng, nhưng cá nhiều hơn là vẻ tham lam không che giấu được. Mắt thấy hỏa điệu ngân sắc xông đến, bốn con mắt của ma cầm chớp động một chút, từ hồ có chút chần chờ, nhưng sau đó một khắc thì ánh mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Lúc này trong miệng đã kêu lên vài tiếng, hỏa diệm bên ngoài thân thoáng một chút đã tăng vọt lên vài thước, sau đó không hề do dự phóng tới phệ linh hỏa điệu. Sau một tiếng oanh thật lớn, hai con hỏa điệu đã đánh tới cùng một chỗ, lập tức bạch quang ngân diệm đan vào nhau. Hai con hỏa điệu tranh đấu cùng một chỗ, vô luận là bạch hỏa hay ngân diệm thì sau khi hai bên tiếp xúc liền bộc phát ra thanh âm đùng quá dị, phảng phất như nước với lửa tiếp xúc với nhau mà không ngừng bạo liệt ra. Ngân sắc hỏa điệu lấy thân hình nhỏ bé cùng thân hình khổng lồ của ma cầm và chạm mà lại không rơi vào thế hạ phong. Hai loại hỏa diệm đang vào nhau thôn phệ nhau không ngừng. Trong chốc lát, ngân diệm không ngừng thôn phệ bạch hỏa, mà bạch hỏa lại đem ngân diệm triệt để bao lấy bên trong. Bất quá, Hàng Lập chỉ nhìn một lát thì động tử co rút lại. Hắn đã nhìn ra, mặc dù uy năng của phệ linh thiên hỏa vượt qua đối phương một bậc, nhưng vì số lượng quá ít nên chỉ sợ một lát công phu là sẽ bị hỏa diệm của đối phương cắn nuốt sạch. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh. Chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay bấm pháp quyết, một nóng tay nhắm phía xa hư không điểm một cái. Phốc phốc một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh to như ngón tay bắn ra, chỉ thoáng một cái đã nhập vào thân thể ngân sắc hỏa điệu đang tranh đấu. Những cột sáng này dày đặc, mà màu sắc lại càng thanh bích dị thường. Tất cả đều là chân nguyên tinh thuần của Hàng Lập biến thành. Một mảnh kinh người xuất hiện. Hình thể của ngân sắc hỏa điệu bắt đầu đại phóng. Hai thước, bốn xích, nửa trường, một trường. Cơ hồ trong thời gian mấy hơi thở, thân thể ngân sắc hỏa điệu huyền hóa ra to thành ba bốn trường. Hình thể còn lớn hơn cả ma cầm. Theo đó, bạch hỏa lại bị ngân diệm phản kích mà rơi vào thế hạ phong. Bạch hỏa từng chút bị ngân diệm thôn phệ. Hỏa điệu do ma cầm hóa thành thấy như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Buồn mắt chớp động rồi đột nhiên há miệng phun ra một viên châu màu ngà sữa. Viên châu này tinh khiết hoàn mỹ, tỏa ra tia sáng sáng chói. Đúng là ma hạch do ma cầm này tu luyện không biết bao nhiêu năm mà thành. Giờ phút này thấy tình hình không ổn thì trực tiếp phun ra. Ma hạch này to bằng năm đấm, nhưng sau khi thả ra thì tia sáng trắng thoáng một chút đã hóa thành mấy ngàn vạn cái châm nhỏ, cùng nhóm một cái đã tự hành chia làm hai bộ phận. Một bộ phận lập tức nhằm về linh thiên hỏa điệu bắn mạnh tới. Thoáng một chút đã đem thân hình ngân sắc hỏa điệu xuyên thủng vài ngàn lỗ. Một bộ phận khác nhằm thẳng phía Hàng Lập băng tới. Sau một cái chớp động đã xuất hiện tại màn sáng màu xanh. Cũng không biết những cái châm nhỏ này là loài thần thông không thể tưởng tượng nào mà lại đơn giản xuyên thủng được màn sáng màu xanh. Lại lóe lên một cái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàng Lập ảo ạt như gió bão mưa rào hướng hắn vọt tới. Hàng Lập đầu lông mày nhướng lên, thân hình bất động, nhưng thủy tinh thuần trước thân thể thoáng một chút đã phóng ra. Những cái châm nhỏ kia sau khi kích lên phía trên thì rung rẩy, phương hướng bị biến đổi trượt theo hai bên tiêu thuận mà qua rồi bắn vào hư không. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàng Lập cũng không quay đầu, lại giơ một cánh tay hướng về sau đánh một trào. Năm hương ảnh ngón tay bạch cốt màu trắng chợt lóe, năm đạo hào quang màu sắc khác nhau bắn ra, rồi ngưng tụ thành một mảnh ngũ sắc quang điểm, đem những cái châm nhỏ kia cuốn vào. Tiếp theo quang diệm cuốn về, những cái châm nhỏ kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Mà bên kia, phệ linh hỏa điệu sau khi bị mấy trăm cái châm nhỏ xuyên qua, thì trên người lại ngân diệm chợt lóe, thân hình lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tự nhiên không có khả năng là lông tóc không bị tổn hao, uy năng tự nhiên là đại giảm. Kỳ ngộ chân hỏa của ma cầm thoáng một chút, thừa cơ cùng ngân diệm giằng co không dứt. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì thần sắc vừa động, đột nhiên hai tay bầm quyết, thân hình hướng lên trên mặt đất lăn đi một vòng. Trong chốc lát, ngũ sắc quang mang đại phóng, rồi đột nhiên có một tiếng phượng minh vút lên trời cao truyền tới. Một con ngũ sắc thải phượng thân dài hai trường xuất hiện ở nơi Hàng Lập đứng. Lần này thải phượng đột nhiên nhằm hướng trước người vùng cánh phất một cái. Một đạo bạch tuyến trong hư không hiện ra. Sau khi trên không trung vặn vẹo một chút thì hiện ra một cái khe hở. Thải phượng vỗ hai cánh, thân hình thoáng một chút đã chui vào trong đó một nửa. Mà cùng thời gian đó, bên cạnh phệ linh hỏa điệu đang rung rẩy không ngừng, đồng dạng một đạo bạch tuyến quỷ dị xuất hiện phía dưới nửa khúc thân trên của thải phượng thò ra. Kết thúc phần 307 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Thì hy vọng là các bạn thông cảm. Hôm nay Vân bị cảm thì giọng bị nghẹt và cũng không đọc được nhiều nha.